tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà ga, Vân Xuyên tìm thấy một tòa nhà dân cư gần đó. Sử dụng mái tóc đen để đi vào thám thính trước. Gia đình này cũng có thể đã đi đến nhà ga. Đi vội vàng, không đóng cửa sổ. Anh không phải muốn làm lương thượng quân tử, chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Ti nói sau khi sử dụng cường hóa dược tề, một hai ngày không ngủ thân thể cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng phía sau còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu sinh vật phóng xạ kỳ lạ cổ quái. Tốt nhất là bảo tồn tinh lực, tùy thời bảo trì trạng thái tốt nhất. Anh thà ở lại thành phố bấp bênh này cho đến khi kết thúc nhiệm vụ, hơn là bị đánh bại bằng vũ khí nóng hoặc bị bắt lên trên bàn thí nghiệm. Sau khi bước vào phòng cư dân địa phương, Vân Xuyên càng ngạc nhiên trước sự chân thực của các chi tiết của thế giới trò chơi. Làm cho mọi người không thể không nghi ngờ rằng đây thực sự chỉ là một thế giới ảo. Suy nghĩ này rất đáng sợ. Đó là một gia đình 4 người. Đồ chơi của trẻ em nằm rải rác trên mặt đất. Ăn một nửa trái cây trên bàn. Bát nhà bếp và các giọt nước chưa khô. Và khói dầu và hương thơm thực phẩm chưa được giải phóng hoàn toàn. Vân Xuyên đi vòng quanh toàn bộ phòng một vòng. Liền cùng y phục nằm trên sofa. Xin vui lòng rời đi một cách nhanh chóng. Tôi đã báo cảnh sát. Thanh âm bén nhọn bỗng nhiên vang lên. Nghiêng đầu nhìn, một người máy cao khoảng 1m5, đôi mắt lấp lánh ánh sáng đỏ, đối diện với Vân Xuyên, như thể đang nhìn chằm chằm vào anh. Robot ngu ngốc. Vân Xuyên bị thanh âm bén nhọn chấn đến cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Không khỏi lẩm bẩm niệm. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, tôi đồng ý, robot quản gia của tôi ngu ngốc muốn chết. Cứ qua 1 giờ lại sẽ hỏi. Ngài đói không? Ngài muốn ăn gì? Lang cảnh thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, thật hâm mộ các ngươi còn có người máy thông minh. Lẩu ngon nhất thế giới thưởng thức nấm tinh chất của trời và đất. 1. Và nói, Kawagawa Ahat, robot rất bướng bỉnh, nếu cậu không thể để cho nó im lặng. Nó sẽ liên tục lặp đi lặp lại cảnh báo cậu. Vân Xuyên nhìn người máy cao 1m5. Ngón tay dục dịch, tháo dỡ sẽ không hoạt động nữa. Anh có thể nghỉ ngơi tốt. Mặc dù làm như vậy không tốt. Người máy hiển nhiên thu nhận câu nói vừa rồi của Vân Xuyên. Hai mắt lóe hồng quang dừng lại 2 giây. Mới phát ra thanh âm giống như lúc trước. Xin hãy nhanh chóng rời đi. Tôi đã báo cảnh sát. Vân Xuyên từ trên ghế salon ngồi dậy, chống khuỷu tay quan sát người máy. Mô hình không giống nhau. Có thể có một, bất ngờ, khác nhau. Thanh kim loại trên tay kia nhẹ nhàng nhấn trên sàn nhà. Đó là một quyết định dễ dàng. Anh đứng dậy và đi về phía robot. Camera trên trán người máy nhắm ngay anh. Lại nhắm ngay cây gậy kim loại trên tay anh. Đôi mắt đỏ kia bỗng nhiên không lóe lên. Tích tích. Tích tích, tích tích, cảnh báo nguy hiểm, robot dường như đang ấp ủ một cái gì đó. Vân Xuyên cảnh giác đồng thời, còn có một loại cảm giác kinh hỉ vi diệu. Có lẽ có một vũ khí trong cơ thể của nó. Robot trong thư viện hoàn toàn không chứa vũ khí. Không ngờ robot gia đình lại có năng lực tấn công sao. Ngay khi anh nghĩ như vậy, nguy hiểm sơ tán, người máy trước mắt bỗng nhiên trượt về phía sau. Tốc độ nhanh chóng trượt vào một phòng ngủ. Ngay sau đó cửa phòng ngủ. Rầm, một tiếng bị đóng lại. Thanh âm khóa rơi rõ ràng có thể nghe thấy. Vân Xuyên, đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu. Ha ha ha, robot quản gia của tôi khi nào có thể thông minh như vậy? Còn có thể phán đoán nguồn nguy hiểm làm ra hành vi chạy trốn. Nó rốt cuộc là dựa vào cái gì suy đoán? Aita Hat thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu. Nó hình như không ngu si đần độn như vậy. Không giống robot khác trên thế giới này. Mặc dù tổng cộng cũng đã nhìn thấy 3 robot. 2 trong số đó còn bị người dẫn chương trình tháo dỡ. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu. Xuyên xuyên. Mở nó ra xem là biết. Lão Diệu Cảnh chạy tán loạn khắp núi thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, có thể biến dị hay không? Nơi có robot luôn thích chơi loại nhồi này. Bền bỉ, người máy này không biến dị Vân Xuyên không rõ ràng lắm. Anh vẫn muốn mở ra xem. Dù sao cũng chỉ là loại trình độ này mà nói. Ở trong thế giới thực của anh, chỉ cần thiết lập trước chương trình. Robot không chỉ có thể làm ra hành vi chạy trốn, còn có thể vừa chạy vừa quay cuồng trên không trung. Robot này có thể trông khác nhau, hoặc được làm nổi bật bởi anh chị em cứng nhắc của nó. Vân Xuyên điều khiển tóc đen dò xét vào trong cửa khóa chặt, dùng tóc đen từ bên trong mở cửa, dầm, đẩy cửa ra. Anh ta thấy robot đang bận rộn bổ sung năng lượng cho mình. Theo điều 323 của quy tắc đô thị, những kẻ xông vào nhà dân. Chưa dứt lời, robot đã đột nhiên ngừng lên tiếng. Có một số loại lụa vô hình quấn quanh vỏ của nó. Ai đang sờ so 4 nanogram tôi? Chấm, sinh vật lạ, công nghệ đen tàng hình. Robot phát ra âm thanh trong lẩm bẩm. Vân Xuyên hai tay khoanh quanh ngực, tựa vào cửa nhìn xuống nó. Trông rất linh hoạt, tựa hồ đích thật là một sản phẩm biến dị nào đó. Những lời nói dường như lẩm bẩm, kỳ thật đang nói cho anh nghe, đặc biệt thể hiện sự khác biệt của mình, để miễn trừ số phận bị coi là robot bình thường. Đáng tiếc rồi, Vân Xuyên tiến lên, bàn tay phủ lên, thiên linh cái của robot, tôi đối với cậu vẫn rất tò mò. Đáng tiếc chủ đề nhiệm vụ cùng người máy không liên quan. Cậu có sinh ra trí tuệ hay không? Đối với tôi mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại, lại một nguồn nguy hiểm mới không rõ. Nói xong, anh liền chuẩn bị bắt tay vào tháo dỡ bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, lãnh khốc xuyên, JPG, đã ghi lại ảnh chụp màn hình siêu tầm. Gừ ngao, tủ trắng đánh giá cao nấm tinh hoa của trời đất. Một, và phát biểu, làm rất tốt, thiếu nữ phủ hoa, người dẫn chương trình thật lãnh khốc vô tình. Thế nhưng lại đối đãi với người máy đáng yêu như vậy. Người máy chưa từng làm tổn thương cậu ta. Làm sai cái gì? Đệ nhất soái vũ trụ. Trên lầu trà trộn vào thứ gì kỳ quái? Người dẫn chương trình trong buổi phòng phát sóng trực tiếp này đã là người dẫn chương trình vô cùng hài hòa. Đề nghị cậu đi kênh khác xem nhiều hơn. Vũ trụ đệ nhất soái. À đúng rồi, loại người dẫn chương trình không có tiềm lực tùy thời đều có thể tử vong. Bánh quy nhỏ giòn tan. Người đẹp trai nhất nói đúng. Robot bị trói buộc bởi mái tóc đen và không thể trốn thoát. Robot gia đình không được trang bị vũ khí tấn công. Nó không có sức mạnh phản kháng. Ánh sáng đỏ của đôi mắt đột nhiên biến thành hai đường thẳng màu xanh, kết nối với nhau và trượt từ trái sang phải. Do nguy cơ an toàn, robot gia đình không có chức năng Internet. Nó mạo hiểm phát hiện, kết nối với mạng, xâm nhập vào cơ sở dữ liệu. Điên cuồng quét tìm kiếm người Vân Xuyên này. Tôi có thể làm giả thẻ nhận dạng mới cho anh. Sẽ không bị truy nã phát hiện. Anh có thể dùng thẻ nhận dạng mới đi xe đến thành phố khác. Robot nói nhanh. Vân Xuyên cười cười. Tháo bỏ vỏ ngoài. Thiên linh cái của nó. Nói. Cậu rất lợi hại mà. Bất quá tôi không cần. Mức độ nguy hiểm của robot đã tăng gấp đôi trong trái tim anh. Tháo dỡ xong vội vàng chạy trốn. Nếu không robot rất có thể đã thông báo đến phòng thí nghiệm. Phạm vi phá vỡ lồng bảo hộ đã càng lúc càng lớn. Hơn nữa ở nhiều nơi trong thành phố xuất hiện vết nứt. Sửa chữa khó khăn. Bức xạ sinh vật tấn công rất mạnh. Lá chắn không thể ngăn cản. 83, 95. Lá chắn giả định có thể bị phá vỡ hoàn toàn vào chiều mai. Robot dùng thông tin xâm nhập vào cơ sở dữ liệu tiến hành tính toán. Hy vọng Vân Xuyên đồng ý giao dịch với nó. Ít nhất hiện tại dừng lại muốn mở tay nó ra. Sau đó lấy thẻ thân phận giả rời đi thành phố khác. Nó cho rằng Vân Xuyên bởi vì tin tức không đủ. Cho rằng lồng phòng hộ rất nhanh có thể sửa xong. Cho nên mới không rời đi. Công phá nhanh như vậy sao? Vân Xuyên không gợn sóng không sợ hãi. Robot dần trở nên hoang mang. Chuyện quái gì đang xảy ra với người đàn ông này? Nó rốt cuộc phải làm thế nào thì người đàn ông này mới chịu buông tay sắp muốn tháo rời đầu óc của mình? Anh cần thứ gì? Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, tiểu robot rất cố gắng. Xuyên Xuyên có muốn cho nó một cơ hội để dốc sức cho cậu không? Thoạt nhìn cũng rất hữu dụng. Lão Diệu Cảnh chạy loạn khắp núi thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Ai, tàn bạo a, hiện trường lột da bóc não. Tôi cũng chỉ dám lén nhìn từ kẽ ngón tay. Trích Tinh Lâu, cái gì, lột da tháo não. Trích Tinh Lâu, a, tôi còn tưởng rằng đó là cái gì. Mệt tôi thiết lập từ khóa. Robot bị lột da xé não mà thôi. Không có ý nghĩa gì. Lẩu ngon nhất thế giới. Người cái tên này, thế nhưng còn thiết lập từ khóa. B3N Thái. Anh, tủ trắng, trách không được mỗi lần có chỗ ghê tởm nặng miệng cậu lại xuất hiện. Cậu có thể cho tôi những gì? Ngón tay Vân Xuyên chậm lại. Tôi có thể cung cấp cho anh rất nhiều. Anh phải cho tôi biết anh cần những gì. Robot vừa thấy có giải pháp, thở phào nhẹ nhõm. Vân Xuyên nghiêng đầu suy nghĩ không? Không một giây, tôi không tin tưởng cậu. Robot, tôi biết anh đang lo lắng về điều gì. Tôi sẽ không nói hành tung của anh cho người bị truy nã. Anh hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi vì hành động này cũng sẽ khiến tôi bại lộ. Miễn là anh hứa sẽ không loại bỏ tôi. Không nói với người khác tình trạng của tôi. Tôi hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì cho anh. Nếu anh muốn làm cho tài khoản thêm 10 triệu. Cũng không phải là không thể làm. Nhưng bây giờ tháo dỡ tôi. Anh sẽ bị bao vây bởi tất cả các loại tội phạm mạng trong vòng 10 phút. Ngay cả khi lá chắn hiện tại đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Con người sẽ không cho phép dữ liệu sinh học bức xạ có giá trị bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu. Người máy muốn sống rất mạnh. Vân Xuyên hiện tại có thể xác định 100. Nó biến dị. Bất quá đoạn này lượng tin tức rất lớn. Cậu thật sự lợi hại như vậy sao? Vân Xuyên tỏ vẻ hoài nghi. Robot dừng một chút, đường nét màu xanh lam ở vị trí mắt đều có một lát các tông. Là một robot, mặc dù đã được ngụy trang chính mình. Nó thực sự là lần đầu tiên nói dối. Xóa thông tin trong cơ sở dữ liệu hay gì đó. Nó chắc chắn không thể làm điều đó. Cho đến bây giờ, vẫn còn ở bên ngoài cơ sở dữ liệu. Ít nhất phải mất 8 giờ để có cơ hội xâm nhập. Ngay khi người máy cho rằng mình sẽ bị Vân Xuyên triệt để phá hủy. Mình cũng muốn trả thù một phen. Một câu nói bỗng nhiên làm cho nó chạy trốn trong chỗ chết. Tuy rằng không tin cậu có thể xóa tư liệu cơ sở thông tin. Nhưng xâm nhập vào xem xét tư liệu. Cậu có thể làm được không? Còn 3 ngày nữa là kết thúc nhiệm vụ. Có thể hiểu được các nguồn nguy hiểm chính. Sinh vật bức xạ cũng có thể trở thành một trợ lực lớn. Cách chương.